Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 34, chiến tranh lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi lều, nó cầm cây dù còn hắn phải khom lưng chóng gối vì cây dù quá thấp. Này, em không thể cao hơn được à? Vậy anh không thể lùn hơn được sao? Em dám nói với anh như vậy? Sao không dám, anh nghĩ mình là ai? Anh cao bằng anh trai em và bằng Lee Min Ho, ý anh muốn chê thần tượng của em. Đâu, anh đâu có ý đó, nhưng chỉ tiếc sự thật phũng phàng. Đáng lòng, anh dám, anh mà còn nói nữa tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi cây dù này luôn mà tắm mưa đấy. Em giận à, đáng yêu nhỉ, để xem nào, Lee Min Ho à, không giàu bằng anh, giỏi võ không bằng anh, body cũng không nốt. Bực mình không chịu nổi, buông ra tên khốn nạn kia, sao anh, dám lôi thần tượng của người khác ra hả, anh quá đáng vừa, thôi, buông ra cái bàn tay dơ bẩn này, được rồi, anh xin lỗi vợ yêu, được chưa, không, anh đi đi, tôi ghét anh. Không, no never, anh đang cầm dù, gì, đưa đây, nó chừng mắt nắm lấy cán dù. Không, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra. Mau, cái bàn tay dơ bẩn sao? Hình như là đêm nào nó cũng ôm em, ngủ thì phải, đúng không? Nếu em còn quậy phá nữa anh sẽ lôi em về lều. Với một ngày âm u và mưa rả rích như thế này anh, không đảm bảo rằng mình sẽ làm gì đâu. Anh, nó cứng họng, chỉ tội nghiệp mấy em cỏ. Vào lều, hai người kia đã cảm nhận được một nguồn âm khí đang cuộn lên trong nó. Không biết là anh trai Hoàng Minh Vũ, không dành hay là có ý trêu ngươi. Bé yêu, đến rồi à, đêm qua vợ chồng ngủ ngon chứ. Anh câm miệng lại nếu không thì đừng trách. Nó nói với nguồn nội công ít ỏi. Mới sáng ra bạn yêu đã sao vậy? Ai đụng đến tổ kiến lửa vậy? Cả cậu nữa, muốn chết không thì bảo. Được rồi, không dám nữa thưa quý cô. Xí, nó nhìn băng, sang đây chơi gì, đây đây, xem phim nhé, phim à, tùy, còn hai người kia, cậu quan tâm làm gì? Trong lều hình thành ba thái cực rõ rệt, một bên thích thú, xem phim, một bên lạm dụng laptop để xử lý công việc. Còn Vũ, đang làm gì đó trong điện thoại, body đẹp nhỉ, nhìn thật quyến rũ ha, băng nói trong khi mắt đang dám như in, vào chiếc iPad, nó đáp có lệ, trong đầu, không hề quan tâm đến thú vui người ta vẫn nghĩ, trong bộ não. Cũng không có thiên, băng hay Vũ hoặc ông anh trai sao Hàn và những vì sao khác mà về một mục đích của cuộc đời. Mục đích mà từ khi nào đã hình thành nên một thiên tài. Và thiên, tài đó được tạo ra trên thế giới này, khác với lũ tiểu thư. Quyền quý khác để đến với thứ gì? Đó là cả một ẩn số lớn. Chưa ai biết, hoa, wow, thích thật, thiên nhăn mày, nhưng đối với Vũ thì là quá quen với những lúc bấn loạn của băng. Không hẹn cùng lúc cả hai con mắt cùng dán vào nó và băng rồi lại nhìn nhau. Trong một vài giây, hai ánh mắt như trao đổi nhanh thứ gì đó. Chợt, Vũ lên tiếng, hai người trông có vẻ thích thú. Miễn bàn, băng hất tay, xem phim gì vậy, phim đen, thiên cao giọng, dường như đã có kịch bản được dựng trước giữa hai người đàn. Ông để đà kích hai cô gái, nỗi bực tức trong nó khó kìm lại. Thêm nữa, bình thường nó vô cùng vui vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thật sự những ngày gần đây, công việc thật sự là quá nhiều. Và quá lớn, đầu óc nó phải liên tục căng ra suy nghĩ và thêm những điều khó chịu về phần tình cảm làm nó khó kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được những xúc cảm của bản thân nhất thời. Nó ngồi bật dậy, trước sự ngạc nhiên của băng. Lâm Hàn Thiên, đủ, rồi đấy, anh không chọc phá tôi là chết sao? Các người không, cho tôi yên được một giây sao? Nó vùng đi dưới cái mưa. Thiên kinh ngạc vội cầm dù chạy theo, buông ra, mau buông ra tên kia, nó vùng vẫy, nhưng Thiên không, những không buông mà có vẻ còn chặt hơn bao giờ hết. Ngoan, mở cửa lều đi, gì chứ, muốn vào thì mở đi, vậy cuối cùng em có mở không? Cậu nhìn nó, một ánh mắt cưỡng chế, anh, cúi xuống để mở khóa lều, chết tiệt, tại sao hôm nay cái, khóa chết tiệt này không thể mở nổi, dù kéo đến thế nào, cũng không thể, thực sự nếu có thể nó đã đập nát tan cái. Lều trước mặt, rồi, một bàn tay giơ ra phía trước nhẹ, nhàng kéo chiếc lều, nó sững người, xoay người bất ngờ ra. Phía sau, nó mở căng mắt mình khi thấy tự bao giờ cậu đã ngồi xuống phía sau lưng nó. Cái tư thế, một nam một nữ ngồi dưới mưa, người con trai cầm lấy cây dù che đi những giọt mưa. Đang reo vui, còn người con gái, như đang nằm trọn trong vòng, tay ấm áp, thật lãng mạn, và có lẽ Thiên cũng cảm nhận, được, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt trước mắt. Ánh mắt dịu dàng khó tả và không ngần ngại cậu cúi xuống, xóa tan tất cả, em còn giận à? Thiên ngồi xuống bên cạnh nó khi thấy khuôn mặt chẳng mấy thánh thiện kia ướt, một từ thoát ra, Hả, cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn nó nhưng rồi cũng hiểu ra khi cảm thấy cái lạnh truyền qua lớp áo thấm vào da thịt. Cậu nhanh chóng lột chiếc áo và lại treo lên, có vẻ như đã có kinh nghiệm rồi. Này, nó vứt lọ gì đó vào người hắn. Nước hoa, tôi không dùng, nó nói, khử cái áo đi, rồi bực dọc nằm xuống cuốn lấy cái chăn. Thiên hiểu ý rồi ngoan ngoãn tiến hành theo lời vợ yêu. Có, lẽ là nước khử mùi, nhìn xuống thấy nó đang quay lưng với. Mình, cậu khẽ lắc đầu. Hồi nãy vì dám trêu chọc phim đen, cậu đã suýt lãnh trọn cái gối và bây giờ là dùng độc chiêu. Chiến tranh lạnh, nhìn nó nằm với cái tư thế cuộn tròn như mèo khiến người con của mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp nghĩ đến. Món ăn quê nhà, Kim Park, cậu cười vì ý nghĩ khá vui nhộn. Vừa rồi, song thật sự tưởng tượng nó và cái Kim Park quả là phát minh vĩ đang trong công trình tưởng tượng của Lâm Hàn Thiên. Hắn đắp nốt mảnh chăn nhỏ bé sót lại. Bỗng, một chiếc bóng đèn sáng lên trong đầu hắn. Hắn lật mình, vòng một tay, ôm lấy nó, còn cái chân, voi, bắc lên người nó. Em còn giận anh sao? Không, nó lại người, Thiên lật theo nằm đối diện. Rõ ràng em còn giận anh. Bộ mặt cún con, không, quay phắt sang bên kia. Đúng ý đồ Thiên, vèo, phóng sang qua hàng rào mỏng manh dễ gãy chui nhanh vào chăn tiện thể áp dụng chiêu thức chói người bằng da thịt cho nó khỏi quay qua quay lại như trong chóng không. Những làm nó chóng mặt mà còn mang lại hệ lụy lớn là Thiên phải trườn qua trườn lại mất hết sức. Cách chương.